Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 177, chương 80, tập kích Konoha ngày nói hiện. Hokage đại nhân, kết giới tiểu đội báo cáo, người xâm lăng từ Konoha bầu trời xâm nhập, kết giới phản ứng là đan kỵ, nhưng là ở phản ứng sau đó, lập tức xác nhận đến rồi số nhiều công kích. Phụ trách hồi báo ninja, biểu tình nghiêm túc nói, mới nói xong, bên cạnh tựu ra hiện một gã Anbu. Anbu báo cáo, phân tích tiểu đội báo cáo, địch nhân sức chiến đấu khoảng chừng có 3 cái đại đội, Sunet nhìn thấy bên ngoài bụi mù. Thầm nghĩ, loại này số lượng sức chiến đấu, địch nhân cư nhiên có thể không bị phát hiện, linh hoạt vận dụng, chẳng lẽ là, đúng vào lúc này. Bên ngoài truyền đến thanh âm nói, báo cáo, người xâm lăng mục kích tình báo, hắc y, trên y phục có hồng vân đồ án kiện, hiểu, quả nhiên tới, không ngờ tới bên động tác thực sự là khá nhanh, Sunet ngưng trọng nói rằng, vì vậy Sunet ra lệnh, phát sinh khẩn cấp tình thế cảnh báo, thông báo tị nạn, còn có để Hinata cùng Ino qua đây thấy ta, là, vâng. Đúng, Hokage đại nhân, tại chỗ ninja lập tức xuống phía dưới tuyên bố mệnh lệnh. Bố trí nhiệm vụ, hô, bên thông linh thú khắp nơi tàn sát bừa bãi. Đưa tới bạo tạc hình thành sóng xung kích, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ. Cô hà các loại kiến trúc đều bị chấn động kịch liệt ảnh hưởng, ùm rác, Trong một cái phòng, trên bàn hai cái chén trà. Bị chấn động kịch liệt chấn lật tới ở trên bàn. Trong chén trà nước trà để lại đầy đất. Trong phòng hai vị Konoha bên trong hiện tại không thế nào quản sự cố vấn bên trong một vị Mitokado. Homura lập tức đi tới cửa sổ trước mặt. Nói ra, rốt cuộc xảy ra loạn gì, xem ra chúng ta là bị tập kích. Sunet rốt cuộc là đang làm cái gì? Yêu thế tên Koharu bất mãn nói. Lúc này cửa bị đẩy ra, trách nhiệm ninja hướng về phía hai người hô. Hai vị đại nhân, chúng ta bảo bối tập kích. Hokage đại nhân ban bố khẩn cấp tình thế cảnh báo. Chúng ta muốn đi tị nạn. Địch nhân của chúng ta là ai? Nghe đến mấy cái này sau đó, Mitogado Homura cùng Yuteten Koharu ngược lại bình tĩnh xuống tới. Hỏi là, vâng, đúng, hiểu. Nhân số cụ thể không rõ. Đại nhân, trách nhiệm ninja mới vừa nói xong. Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu liền đi ra ngoài cửa. Thế nhưng không phải đi tị nạn, mà là nghĩ Hokage phòng làm việc đi tới. Trách nhiệm ninja không được đi theo. Oanh phanh, kiến trúc chẳng những ở trong lúc nổ tung cháy. Văng tung tóe, sụp đổ. Liên lụy diện tích vẫn còn ở không ngừng mở rộng, mọi người không ngừng thét lên, chạy về phía trước, cũng nghĩ có thể lập tức ly khai cái này địa phương một ít chạy nhanh đang thiêu đốt kiến trúc đám. Người phía dưới, không có chú ý tới mình đỉnh đầu kiến trúc đã bị hỏa hoạn đốt lảo đảo muốn ngã. Sakura phát hiện nguy hiểm hô, các người nhanh lên một chút ly khai nơi đó, phòng ở muốn sụp chạy mau. Không đợi Sakura hô xong, nhà này kiến trúc liền phát ra một loại khiến người ta ê răng thanh âm. Hướng về dưới đất đoàn người đập xuống, đám người phía dưới không có bất kỳ phản ứng thời gian. Chỉ có thể hét thảm một tiếng đã bị ngã xuống phế tích vùi lấp. Sakura tránh thoát hạ lạc đổ nát thê lương, đi từ từ qua đây. Từ trong bụi mù thấy được còn có một con tất cả đều là máu tươi tay từ bên trong phế tích tiếng đưa. Ra ngoài, dường như vẫn còn ở hướng tới, sinh, các ngươi còn ngốc tại chỗ này làm cái gì? Còn không đi tị nạn, lẽ nào các ngươi phải giống như bọn họ giống nhau nha? Sakura cáu kỉnh hô, Sakura người phía sau nhóm, lần này từ mới vừa trong sự sợ hãi phục hồi tinh thần lại. Lập tức hướng về Sakura chỉ phương hướng chạy tới. Sakura vừa quay đầu, liền hướng Konoha y viện chạy đi. Bởi vì nàng biết hiện tại thời gian này, nàng hẳn là ở cái kia địa phương, chết tiệt. Tại sao sẽ như vậy? Sakura một đường chạy tới, khắp nơi đều là bị phá hư vết tích, còn có không kịp lộng tẩu thi thể. Mà Sakura chạy đến Konoha cửa bệnh viện, đại lượng thương binh được đưa đến nơi đây, bên trong đã kín người hết chỗ. Sakura, dược hoàn ta đã cầm đến. Đây là Choji cầm một túi dược phẩm chạy tới hô. Choji, cảm ơn ngươi, chúng ta tới a. Sakura cùng Choji lập tức chạy vào y viện. Sakura, ngươi tới vừa lúc. Một gã nhân viên công tác chứng kiến Sakura sau đó lập tức đi lên nói ra, làm phiền ngươi tới chỉ huy nơi này công việc y liệu. Shizune tỷ đâu? Sakura hỏi. Bình thường nơi này công việc y liệu đều là do Shizune chủ yếu phụ trách. Shizune tiểu thư bây giờ không có ở đây, Sakura chợt nói. Đúng a, Shizune tỷ đang phụ trách khám nghiệm tử thi công tác. Người bị thương nhân số nhiều lắm. Chữa thương ninja nhóm đã bắt đầu có chút hỗn loạn, không có ai Shizuka hiện trường chỉ huy cùng tổ. Trước nói, chỉ huy, Sakura chứng kiến Chu Vi đang ở trên thống khổ thương binh. Lại muốn gánh chịu nhiều người như vậy sinh mệnh. Loại thời điểm này, nếu như là Sunet đại nhân, hoặc là Shizune tỷ, hoặc là Bạch tỷ tỷ, sẽ như vậy làm đâu? Sasuke, ta nên làm thế nào? Lúc này Sakura nghĩ tới Sasuke. Sakura ngăn chặn chính mình bất an, không được, ta phải kiên cường. Vì vậy Sakura trấn tĩnh nói ra, có thể đi hiện tại tự hành đi trước nơi ẩn núp. Nhu cầu cấp bách trị liệu người bị thương nặng vì hồng sắc, có thể hơi chút đợi trị liệu giả là màu vàng. Vết thương nhẹ lấy liền cho bọn họ mang theo lục sắc sợi tơ. Phân chia ra, động tác phải nhanh, nơi đây một hồi ngay lập tức sẽ lại tới một nhóm người bị thương. Chúng ta muốn đem nơi đây dọn ra, là, vâng, đúng, ta biết rồi. Ở Sakura chỉ huy hòa hợp điều hạ, Konoha y viện lập tức hiệu suất cao vận chuyển. Hokage phòng làm việc, Konoha hai đại cố vấn lúc này đã đứng ở Sunet đầy trước. Mitokado Homura nhìn Sunet nói ra, Sunet, hiện tại đến cuối cùng là cái gì tình huống, hiểu mục đích rốt cuộc là cái gì? Là muốn phá hủy Konoha sao? Yêu tế tên Koharu nói rằng, Sunet không nhịn được nhìn hai người. Nói ra, không phải, hiểu mục đích là vì ở trong thôn mặt tìm được Naruto. Ta muốn mục đích của bọn họ là Naruto ở trong thân thể cửu vĩ. Naruto không phải vẫn luôn ở bên ngoài sao? Vì sao hiểu sẽ biết Naruto sẽ thôn? Yêu tế tên Koharu giọng nói bất thiện hỏi. Naruto là tiễu bị thương Jiraiya mới trở về. Lẽ nào chuyện này ngươi không biết sao? Sunet đáp lại nói. Sunet, ngươi quá phóng túng Naruto. Naruto tầm quan trọng ngươi cũng biết. Mitokado Homura còn chưa nói hết. Sunet liền trực tiếp ngắt lời nói. Cái này ta so với ngươi càng thêm tinh tường. Không cần ngươi tới nói cho ta biết. Sunet không để ý hai người. Lúc này Ino cùng Hinata chạy vào. Sunet không đợi Ino cùng Hinata nói, liền ra lệnh. Ino, Hinata muốn làm pháp thông biết Naruto. Để hắn lập tức trở về tới. Chúng ta lọt vào hiểu công kích. Là, vâng, đúng, Hokage đại nhân. Ino cùng Hinata lập tức có xoay người đi ra. Sunet, ngươi, yêu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura chứng kiến Sunet không để ý bọn họ. Vì vậy liền hung hăng nói ra, ngươi sẽ hối hận. Sunet, nói xong cũng đi ra ngoài. Không biết mùi vị hai cái lão gia hỏa. Sunet mắng, mới nói xong Shizune liền đi tiến đến. Nói ra, Sunet đại nhân, đã tra rõ ràng. Loại kim loại này bổng chính là một loại tiếp thu khí, hoặc là lẫn nhau truyền tống chakra, một loại vô tuyến trang bị quả nhiên. Và Naruto nói giống nhau, xem ra lần này tới nhất định là Pain, xâm lấn nhân số chắc là ở 7 đến 8 người trong lúc đó. Sunet lúc này ra lệnh, Shihun ngươi mang theo khám nghiệm tử thi báo cáo, lập tức đi thẩm vấn tiểu đội, tiến một bước điều tra rõ tình huống. Là, vâng, đúng, Shizun nói rằng, Anbu, liệu tiểu đội phục vụ Shizun hộ vệ, tăng mạnh thẩm vấn bộ đội bảo hộ, không nên để cho những tên kia tới gần. Sunet tiếp tục ra lệnh, là, vâng, đúng, ta ở nóc nhà đợi tình báo. Liền dùng ốc sên đối với toàn thể thương binh tiến hành trị liệu. Đem hết toàn lực bảo hộ làng. Lên đi, Sunet nói xong, liền dẫn đầu chạy ra ngoài. Từng tia, ở một mảnh không đứng đắn trong ngọn lửa. Bên cầm lấy một gã Konoha ninja cổ. Hỏi, nói mau, Uzumaki Naruto có ở nhà hay không trong thôn này? Đến cùng có ở nhà hay không? Bên phía sau rõ ràng là một cái cự đại diêm la đầu. Nhưng là lấy được đáp án cũng là, không biết, bất kể là ở chỗ này hay là đang những thứ khác địa. Phương, bên đồng dạng không có bất kỳ liên quan tới Naruto tin tức. Như vậy bên cảm thấy hết sức kỳ quái. Không có khả năng người nơi này một cái cũng không biết Naruto đến cùng đi nơi nào. Coi như là phải ly khai. Cũng không khả năng nhanh như vậy. Dù sao Naruto mới đem trọng thương Jiraiya cứu trở về không có hai ngày. Kuchiyose Nozutsu đứng ở trên sân thượng. Sunet đem ốc sên kêu gọi ra. Hô, hiện tại bắt đầu theo Konoha hết thảy ninja cùng toàn bộ bình dân. Tiếp thu ta chakra đối với hết thảy người bị thương trị liệu. Ốc sên cảm nhận được tình huống chung quanh. Nói ra. Hình như là làng gặp nguy cơ a. Được rồi, động tác nhanh, Sunet không có thời gian cùng ốc sên giải thích, chỉ có thể yêu cầu nói. Ốc sên cảm thụ nói Sunet tâm tình, liền lập tức nói ra. Hiểu, bảo hoàn toàn thân mà bắt đầu chia ra thành từng cái tiểu ốc sên. Hướng về trong thôn leo đi, tìm lấy người bị thương. Iruka không ngừng tránh thoát rớt xuống. Bị hỏa hoạn hoặc là bạo tạc phá hư kiến trúc toái phiến. Ở trong phế tích tìm kiếm có thể còn sống người sống sót. Iruka ở phía xa liền thấy một gã ninja thụ thương ngã xuống nơi đó. Không xong, Iruka nhìn thấy phía trên kiến trúc lập tức phải sụp. Lập tức chạy tới, đem hắn cái đến trên bờ vai của mình. Ra sức muốn xa xa nhảy. Lại tránh được hạ lạc hòn đá cùng theo tới bạo tạc. Iruka đem để dưới đất. Lập tức hỏi, ngươi thế nào? Nơi đó bị thương. Lúc này Iruka đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Một bóng người liền chắn Iruka trước người. Hỏi, nói mau, cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto ở nơi nào? Không nói sẽ giết ngươi. Nói từ trong tay lộ ra một chi màu đen gậy kim loại. Iruka sắc mặt nghiêm túc, thầm nghĩ, cái này hoa văn, người này chính là hiểu sao. Iruka khinh thường nói ra, ta không có gì phải nói cho ngươi người này, phải không? Nói như vậy, vậy ngươi liền vô dụng. Bên hướng về phía Iruka liền đâm xuống dưới. Còn không có được Iruka làm ra phản ứng thời điểm. Bên trong tay gậy kim loại đã bị bên cạnh đưa ra một tay bắt được. Iruka liền nghe được. Iruka, mang theo cái này thương binh ly khai a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.